Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 230, Vương Đào trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vũ Hàm, ngươi lại nói, ta liền để Đại Di đem ngươi tiếp về nhà. Lâm Vãn Tình sắp bị Trần Vũ Hàm cho giận điên lên, cái này Trần Vũ Hàm, mắc cỡ như vậy sự tình vậy mà cũng nói ra miệng, cái này khiến Lâm Vãn Tình hiện tại hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Ngươi nói làm sao lại hết lần này tới lần khác bị Trần Vũ Hàm cho nhìn thấy, cái này khiến Lâm Vãn Tình vô cùng phiền muộn. Nghĩ đến mình Đường Viền Hoa bị Hạ Minh thấy được thời điểm, Lâm Vãn Tình liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, mình làm sao lúc ấy liền quên chuyện này đâu, cái này khiến Lâm Vãn Tình vô cùng phiền muộn. Đồng thời Lâm Vãn Tình trở nên vô cùng nổi lên nghi ngờ, biểu thị vô cùng không hiểu, mình đây là biệt thự A, làm sao có thể liền không hiểu thấu xuất hiện một con chuột đâu. Mà lại biệt thự của mình đều là dùng đặc thù vật liệu kiến tạo mà thành, có thể nói là tương đương cứng rắn, dưới tình huống bình thường chuột muốn đào hang tiến đến, cái kia là phi thường khó khăn. Thế nhưng là tại biệt thự của mình bên trong lại không hiểu thấu xuất hiện một con chuột, cái này khiến Lâm Vãn Tình cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hừ, Tình Tình tỷ, ngươi chính là cõng người ta ăn một mình. Trần Vũ Hàm phiết lấy miệng nhỏ, biểu hiện ra một bộ bất mãn dáng vẻ nói. Nghe Trần Vũ Hàm, Lâm Vãn Tình đều sắp điên rồi, Lâm Vãn Tình có chút tức giận nói. Vũ Hàm, không cho phép nói mò, đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Đều ôm vào, nói là ngoài ý muốn, ai mà tin a? Trần Vũ Hàm có chút bất mãn nói. Hoàn toàn chính xác, khi đó đều biến thành như vậy, cái này nếu là truyền ra ngoài, ai sẽ tin tưởng a? Chính là đổi lại là ngươi cũng sẽ không tin tưởng a? Hai người ôm cùng một chỗ, mà lại Lâm Vãn Tình viền ren còn treo tại cặp kia trắng nõn trên bàn chân, tư thế kia nhìn, sao, rất rõ ràng a, cái này nếu là đổi lại ai ai không biết hiểu lầm a? Ngay tại Trần Vũ Hàm bất mãn thời điểm. Lúc này Hạ Minh đã rời đi biệt thự, đối ở hôm nay chuyện này, Hạ Minh nhìn trợn cả mắt lên, Hạ Minh không nghĩ tới, mình lại có thể gặp được chuyện tốt như vậy. Hạ Minh cầm lấy trong tay Tiểu Bạch cao hứng nói. Tiểu Bạch hôm nay biểu hiện không tệ, về sau cho ngươi thêm đồ ăn. Hạ Minh nắm lấy Tiểu Bạch. Tiểu Bạch giống như nghe hiểu Hạ Minh, chi chi một tiếng, để diễn tả mình cao hứng. Hạ Minh khẽ hắt liền hướng phía công ty đi đến. Trương Tiểu Pháo, làm sao Hạ Minh còn chưa tới? Tại một chỗ khoảng cách Thanh Nhã tập đoàn không xa nơi hẻo lánh bên trong, có hai người cao mày, hai người kia nhíu chặt lông mày, lộ ra một bộ không nhịn được bộ dáng. Sẽ không phải ra hỏa này hôm nay không đi công ty A? Trương Tiểu Pháo cũng là kỳ quái hỏi. Hẳn là sẽ không, Đào ca bảo hôm nay bọn hắn hôm nay đại hoạch toàn thắng, tại bóng rổ tranh tài bên trên thắng Lý Trần Phong bọn hắn, cho nên nhất định sẽ chúc mừng, Hạ Minh bọn hắn cũng nhất định sẽ tới công ty. Lý Nhị Cầu nói, thế nhưng là điều lúc này, còn chưa tới, có phải hay không là ra hỏa này đột nhiên biến hóa phương hướng, được không? Đi đường này được hả? Trương Tiểu Pháo kỳ quái hỏi. Đào ca nói trải qua mấy ngày nay, Hạ Minh mỗi ngày đều là đi tới tới làm, đi hẳn là con đường này, bây giờ còn chưa có đến, hẳn là còn chưa tới a. Lý Nhị Cầu nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Vương Đào đánh xong tranh tài về sau, liền cho hai người bọn hắn cái gọi điện thoại, để hai người bọn họ muốn hung hăng giáo huấn một chút Hạ Minh loại hình, hai người bọn họ cũng liền thuận tiện đáp ứng. Mặc dù nói lúc ấy Hạ Minh thời điểm ở trường học rất biết đánh nhau, nhưng là cái kia cũng bất quá là thời điểm ở trường học, mà lại mấy ngày nay hai người bọn họ lẫn vào phong sinh thủy khởi, cái này để hai người bọn họ tự nhiên đều là lá gan tăng lên không ít. Chờ một chút, mấy người bọn hắn ở chỗ này lại cắt lại trong chốc lát, đúng vào lúc này, Lý Nhị Cầu con mắt cong lên, cái này khiến Lý Nhị Cầu toàn thân chấn động, chợt Lý Nhị Cầu kích động nói. Tới, quả nhiên lúc này Hạ Minh mặc một bộ phổ thông quần áo thể thao chiều bái lấy Thanh Nhã tập đoàn đi tới, lúc này Hạ Minh chưa ý cười, hiển nhiên cao hứng phi thường. Đi, bên trên, theo Hạ Minh đến, Lý Nhị Cầu cùng Trương Tiểu Pháo lại cũng không chậm trễ, lúc này hướng phía Hạ Minh đi tới, mà sau lưng còn có hai người cũng cùng một chỗ đuổi theo. Trong chớp mắt hai người bọn họ liền đi tới Hạ Minh trước mặt, cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Lý Nhị Cầu, Trương Tiểu Pháo. Làm bạn học cùng lớp bọn hắn, Hạ Minh nhưng nhận biết cái này Lý Nhị Cầu cùng Trương Tiểu Pháo trước kia đều là Vương Đào chó săn, cho Vương Đào làm việc, bây giờ lại mang theo hai người ngăn cản hắn, cái này khiến Hạ Minh cái này nhíu mày. Yêu, đây không phải Hạ ca sao? Lý Nhị Cầu nhìn Hạ Minh một chút, lộ ra một chút ngoạn vị thiếu dung, nụ cười này nhìn có chút trào phúng, tựa hồ đang cười nhạo Hạ Minh đồng dạng. Hạ Minh thản nhiên nói, Lý Nhị Cầu, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Lý Nhị Cầu khóe miệng cong lên, cười lạnh nói. Hạ Minh, năm đó thời điểm ở trường học ngươi không phải thật điên sao? Hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi còn thế nào cuồng? Nói như vậy các ngươi hôm nay là đặc địa người tới chắn ta đi. Trong nháy mắt Hạ Minh liền đoán được cái này Lý Nhị Cẩu cùng Trương Tiểu Pháo ý đồ đến, cái này khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là phát lạnh, lạnh lùng nhìn xem Lý Nhị Cẩu cùng Trương Tiểu Pháo, có không nói ra được lãnh ý, Hạ Minh, nói thật thời đại học ngươi liền nghiêu bức hống hống, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, vẫn luôn không có cơ hội tìm làm phiền ngươi, hôm nay cuối cùng là có cơ hội. Lý Nhị Cẩu cười mỉm nhìn xem Hạ Minh, sau đó sắc mặt phát lạnh. Các huynh đệ, cho ta hào hào chào hỏi hắn. Theo Lý Nhị Cẩu vừa mới nói xong, tại Lý Nhị Cẩu sau lưng đi ra hai người thiếu niên, hai cái này thiếu niên là hai người bọn họ vừa thua tiểu đệ, cho nên căn bản không biết Hạ Minh, nếu như là tiểu hoàng mao thủ hạ 89 phần 10 đều biết Hạ Minh. Hạ Minh ai, đây chính là ngay cả đao ca đều phải gọi ca nhân vật A, vậy mà tại nơi này chắn hắn, ngươi có mấy cái mạng chắn hắn A, đánh hắn. Theo một thiếu niên vừa mới nói xong, chính là một đấm hướng phía Hạ Minh đánh tới, Hạ Minh nhìn thấy Lý Nhị Cẩu cùng Trương Tiểu Pháo cách làm về sau, cái này khiến Hạ Minh cũng là trực tiếp giận tím mặt. Hai người kia cũng thật sự là, không chút kiêng kỵ, lại còn thật dám ở chỗ này động thủ, Hạ Minh vô cùng tức giận. Bành bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Trương Tiểu Pháo cùng Lý Nhị Cẩu cho rằng Hạ Minh muốn bị đánh cho hoa rơi nước chảy thời điểm, đột nhiên hai người bọn họ trong nháy mắt mở to hai mắt bởi vì bọn hắn nhìn thấy, mình mang tới hai người kia vậy mà kêu thảm một tiếng, liền trực tiếp bay ra ngoài. Ai u, hai người kêu thảm một tiếng, bị trực tiếp ném trên mặt đất bịch một thanh âm vang lên âm thanh, để hai người kia đều là kêu rên không thôi, Lý Nhị Cẩu hai người trong mắt thì là kém chút đều trừng ra. Cái gì, hai người bọn họ không thể tin được vuốt vuốt ánh mắt của mình, mặt mũi tràn đầy không cách nào tin. Hạ Minh vậy mà hai lần liền đem mình hai cái này tiểu đệ cho đánh ngã, cái này sao có thể? Mình thu hai cái này tiểu đệ, ở trường học cũng là một kẻ hung ác a, tại phương diện đánh nhau, người bình thường cũng so bất quá hai người bọn hắn a, thế nhưng là hai người bọn họ vậy mà dễ dàng như vậy bị Hạ Minh cho bỏ vào, trong lúc nhất thời, một cỗ ý lạnh tràn vào hai người bọn họ trong lòng. Bọn hắn có chút hãi nhiên nhìn một chút Hạ Minh, cách Trương.